Ai là mẹ anh? Chương 26, góc truyện audio.com. Trương Nhất Manh khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh toàn là màu trắng, một lúc lâu sau mới phản ứng được mình đang ở trong bệnh viện, mà thứ cô đang nhìn là trần nhà ót của Trương Nhất Manh vẫn còn hơi đau, cô quay đầu sang bên cạnh. Nhìn thấy Trương Ninh Chí, thấy cô tỉnh rồi, Trương Ninh Chí đứng dậy. Nhấn chuông, sau đó hỏi, cô thấy thế nào rồi? Ót còn đau một chút, những chỗ khác thì không sao. Trương Nhất Manh trả lời xong cảm thấy hơi mệt, thấy mình thoát khỏi nguy hiểm rồi. Cũng thả lỏng hơn, cô nhắm mắt lại, một lúc sau có bác sĩ đến kiểm tra cho cô, nói là không có vấn đề gì, đợi bác sĩ và y tá rời khỏi trong căn phòng to chỉ. Còn lại Trương Ninh Chí và cô Trương Nhất Manh bỗng nhớ ra gì đó, cô mở mắt nói. À, lúc tôi té xuống thấy có người chạy đến, là cô sao? Trương Ninh Chí lạnh lùng nhìn cô, Trương Nhất Manh gấp gáp hỏi. Anh không sao chứ, Trương Ninh Chí lắc đầu, không có gì, còn tả hưởng, Trương Nhất Manh vừa nghĩ đến hắn, đầu lại thấy đau. Hắn đâu rồi, Trương Ninh Chí nói, chuyện này cô đừng quan tâm, Trương Nhất Manh nói, tôi làm sao mà mặc kệ được hả, hắn đang phạm pháp đó anh có biết không, cô hét lên xong, đau đầu tới nỗi muốn khóc, Trương Ninh Chí, Trương Nhất Manh chợt nhớ ra, hình như thân phận của cô không thích hợp để mắng Trương Ninh Chí. Trương Nhất Manh vờ như lơ đãng nói. Dù sao thì hắn ta cũng không, đúng cuối cùng còn lấy cái PSP ném vào tôi, đường đường là đàn ông mà. Sao lại làm vậy chứ? Tưởng Quân đâu? Tưởng Quân và Tả Hưởng đang ở cùng nhau, chuyện này tôi sẽ xử lý. Sau này nhất định không xảy ra chuyện này nữa. Trương Ninh Chí cau mày, nói, nhìn anh rất kỳ lạ nhưng dù cho Trương Nhất Manh có hỏi thế nào đi. Nữa Trương Ninh Chí cũng không trả lời, làm Trương Nhất Manh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nếu nói Trương Ninh Chí muốn lén giải quyết Tả Hưởng thì tuyệt đối. Không phải rồi, huống chi khi đó Tả Hưởng cho anh một gậy, anh vẫn yên. Lặng không nói gì, dường như cái từ xử lý, không chỉ việc trừng phạt Tả Hưởng, mà là để nói về một điều khác. Anh cũng chẳng muốn Tả Hưởng phải trả giá gì cả, thậm chí còn bao dung cho hắn ta, điều này thật không hiểu nổi. Trương Nhất Manh suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân. Trương Ninh Chí bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, khi về hai tay mang đầy thức ăn. Trương Nhất Manh, cảm ơn, Trương Ninh Chí khựng lại, sau đó đưa cho Trương Nhất Manh. Trương Nhất Manh chú ý đến vẻ mặt của anh, hiểu ra. Anh không phải mua cho tôi sao? Từ hôm qua tới giờ tôi chưa ăn gì cả. Trương Ninh Chí hờ hững nói, cô đói thì ăn đi, tôi đi mua thứ khác. Trương Nhất Manh quĩnh lên, nhanh chóng nói, không tôi, không ăn đâu, dù gì tôi cũng không đói, anh ăn trước đi. Dù gì thì tôi, cũng không tiện ăn, Trương Ninh Chí gật đầu, nhận lấy túi đồ ăn cô đưa tuy ngồi trên ghế ăn nhưng tư thế tao nhã chẳng khác gì lúc ở nhà, Trương Nhất Manh lén. Nhìn anh, nghĩ đến việc mình trước khi té ngã nhìn thấy Trương Ninh Chí, không khỏi cảm động. Đợi anh ăn xong, cô mới hỏi, anh đặt thiết bị định vị vào thắt lưng của tôi. Trương Ninh Chí nhìn cô, nói, chuyện đó lâu rồi, khi cô vừa mới tới nhà họ Trương. Trương Nhất Manh nói, vậy à, tuy cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng Trương Nhất Manh không nghĩ gì thêm. Dù sao cũng coi như số cô may mắn đi, cô nói tiếp. Đúng rồi, Ninh Giản, và Ninh Hy đâu, Ninh Giản bị thương, Ninh Hy đang ở cùng nó. Trương Ninh Chí nói, góc truyện audio.com. Trương Nhất Manh ngẩn người, ngay cả vết thương của mình cũng quên mất, ngồi bật dậy. Ninh Giản bị sao vậy? Trương Ninh Chí nhìn cô yên lặng một chút rồi nói tiếp. Đầu cô hết đau rồi sao? Trương Nhất Manh lúc này mới phản ứng được, hoa, một tiếp, sau đó từ từ nằm xuống đất, Trương Ninh Chí nói, nó, bị thương lúc lái xe, có nặng không vậy, Trương Nhất Manh hỏi tiếp, không có gì, chỉ bị thương trên mặt trán, lỗ mũi cũng bị. Trương Nhất Manh nói, vậy còn nói không có gì, bị trên mặt cả rồi, Ninh Giản không bị hủy dung chứ, thấy cô lo lắng như vậy, Trương Ninh Chí bất đắc dĩ nói, không có, chỉ bị thương ngoài da thôi, không để lại sẹo đâu. Trương Nhất Manh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Trương Ninh Giản mà bị hủy dung thì cô sẽ ức chế suốt đời mất. Anh ta chạy xe kiểu gì mà lại thế này? Trương Nhất Manh nhíu mày. Trương Ninh Chí không đáp lại cô, chỉ nói, tôi đi mua thức ăn cho cô, rồi đi mất. Lúc trở về có mang theo Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hy, Trương Nhất Manh vừa thấy Trương Ninh Giản liền ngồi dậy kiểm tra anh. Gương mặt Trương Ninh Giản vốn thanh tú nay lại có thêm vài vết thương. Vết bầm ở gò má còn có một vết thương khá sâu, Trương Nhất Manh cảm thấy xót tim vô cùng, Trương Ninh Giản chỉ cười ngồi trên giường. Trương Nhất Manh cẩn thận sờ trán của cô, mẹ không sao chứ, ai là mẹ anh, thằng nghịch tử này còn dán một miếng băng keo ok nữa chứ. Trương Nhất Manh vừa tức vừa đau lòng, nhìn nụ cười vô tâm của anh. cố nén giận nói, mẹ không sao, nhưng mà con không có chuyện gì tự nhiên đi học lái xe làm gì hả? Trương Ninh giản ngẩn người, nói, thì muốn học thôi. Trương Nhất Manh cắn cắn môi, nói, được rồi, con muốn học thì học, nhưng sao không chịu cẩn thận vậy hả? Cũng may là chỉ bị thương nhẹ, lỡ, như, lỡ mà xảy ra chuyện lớn thì làm sao đây hả? Phải cho người ta yên, tâm mới được chứ, mẹ, giọng nói của cô hơi lớn, nói vài ba câu đã cảm thấy đau đầu, môi mấp máy không nói nên lời. Trương Ninh giản thấy cô nói, mẹ, mãi không, chịu dừng, tưởng Trương Nhất Manh tức tới nỗi không nói nên lời, lắp ba. Lắp bắp nói, mẹ, con không phải, con, mẹ đừng giận. Thấy Trương Ninh giản như vậy, Trương Nhất Manh lại mềm lòng, ánh mắt của anh quá long lanh, giống như một chú cừu con đứng trước một con sói, muốn trốn mà không dám trốn vậy. Trương Nhất Manh rất muốn nói, hai, lần sau đừng tái phạm là được rồi, nhưng chuyện lần này không đơn giản như vậy, nếu tha thứ dễ dàng quá, lần sau anh lại không cần thận, như vậy thì cô tức chết mất, bởi vậy nên cô chỉ biết nghiêm mặt không mắng cũng không nói gì nữa. Trương Ninh giản không biết làm sao, ngồi bên cạnh Trương Nhất Manh, lấy tay chọt chọt vào mặt cô. Trương Nhất Manh, đứa con này, Trương Nhất Manh bất đắc dĩ thở dài, đang định mắng anh thêm vài câu. Rồi thôi, kết quả Trương Ninh Hy lại lên tiếng, mẹ, mẹ đừng giận, không phải là lỗi của Ninh giản đâu. Trương Nhất Manh nói, không phải lỗi của anh ta, vậy là lỗi của anh. Trương Ninh Hy, cũng không phải, dù gì thì kỹ thuật lái xe của Ninh giản không tệ. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của nó. Trương Ninh Hy giải thích tuy nghe thì hợp lý nhưng trực giác của Trương Nhất Manh. Mách bảo rằng có điều gì đó không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào thì cô không biết, thế nên cô không nói gì nữa. Trương Ninh Chí kịp thời mở miệng hòa giải. Ninh Hy, em mang Ninh giản ra ngoài đi, Ninh giản cần nghỉ ngơi, Nhất Manh cũng cần nghỉ ngơi. Góc chuyện audio.com. Trương Ninh giản nghe Trương Nhất Manh cần nghỉ ngơi, tự động đứng dậy, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trương Ninh Hy nhìn ba người, thở dài nói. Anh hai, anh ra ngoài một chút đi, em có chuyện muốn nói với anh. Trương Ninh Chí nhìn anh, gật đầu rồi hai người cùng đi ra ngoài. Trương Nhất Manh tò mò vô cùng, nét mặt vừa rồi của Trương Ninh Hy rất nghiêm túc. Trương Ninh Chí lại nghe lời anh, chẳng lẽ liên quan tới tả hưởng sao? Cô suy nghĩ một chút cuối cùng không kìm được sự tò mò, khó khăn bước xuống giường đi đến cạnh cửa, cẩn thận đẩy cửa ra nghe, hai người họ đứng bên ngoài nói chuyện với nhau, vì Trương Nhất Manh ở phòng VIP. Không có ai khác nên dễ dàng nghe được nội dung cuộc đối thoại. Giọng nói Trương Ninh Hy có phần lạnh lùng, dường như đang bất mãn điều gì đó. Trương Ninh Chí cũng lạnh nhạt không kém. Trương Ninh Hy đứng đối diện với cô, Trương Ninh Chí quay lưng lại, bởi vậy nên cô có thể thấy nét mặt Trương Ninh Hy không được vui lắm. Anh không nói với cô ấy sao? Anh biết rõ là, chuyện tả hưởng cũng, đã như vậy, chúng ta sẽ không, anh, giọng nói Trương Ninh Hy đứt quãng. Khi Trương Nhất Manh nghe thấy cái tên tả hưởng, đầu cô lại đau nhức. Nhưng điểm quan trọng nhất vẫn chưa nghe được. Sau đó Trương Ninh Chí lạnh lùng nói, anh sẽ giữ đúng chừng mực, em, và Ninh giản, chuyện của Ninh giản, Nhất Manh, không, lo lắng, em, anh, sẽ không, em về đi. Hai người nói chuyện rất nhanh, Trương Ninh Chí vừa nói, em về đi, Trương Ninh Hy liền quay đầu đi, không nói lời tạm biệt. Trương Nhất Manh, cũng chẳng khác gì không nghe cả. Trương Nhất Manh nghĩ, ít ra cô cũng giải tỏa được sự hiếu kỳ của mình. Cô nhảy nhảy về phía giường, có điều vẫn chậm một bước. Trương Ninh Chí bước vào, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì cả. Trương Nhất Manh lại cảm thấy chột dạ, nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, bầu trời xanh biếc trong trẻo không hề có mây. Trương Nhất Manh không nói gì, Trương Ninh Chí cũng không, không khí nhất thời lắng xuống. Cuối cùng vẫn là Trương Ninh Chí mở miệng trước, anh nói, xin lỗi, hả? Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn Trương Ninh Chí, anh vừa nói gì vậy? Xin lỗi ư? Trương Ninh Chí thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, giải thích, nếu không phải ba chúng tôi đều ra ngoài, để cô một mình ở nhà cô cũng sẽ không bị tả hưởng bắt cóc. Thực tế thì cô và tả hưởng không hề liên quan đến nhau, bị hắn bắt cóc lỗi cũng ở chúng tôi. Trương Ninh Chí nói không sai. Trương Nhất Manh cùng lắm cũng chỉ là một cô y tá quèn, một chút quan hệ với tả hưởng cũng không có, cũng không hề liên quan gì đến ba anh em nhà họ Trương. Cô vốn chỉ là một người dân bình thường, quen sống một cuộc sống bình thường, làm gì có ai rảnh hơi bắt cóc cô. Dù được dặn dò, nhưng cô cũng chẳng có ý thức tự bảo vệ mình gì cả. Trương Nhất Manh lúc trước còn tự trách mình ngu ngốc, dễ dàng bị tả hưởng bắt đi như vậy, có phải bây giờ Trương Ninh Chí đang an ủi cô hay